Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phải đạo thêm rộng tăng đạo pháp. Số 22 buổi sáng, Trần Tử Nhĩ 7 giờ đồng hồ liền rời giường, bởi vì 8 điểm muốn khảo thí, lúc ra cửa vừa hay nhìn thấy một thân đồ thể thao Sử Ương Thanh. Trên đầu nàng siết chặt lấy. Giữ lấy màu trắng dây lưng, trên gương mặt dính lấy một chút mồ hôi, lại khó được từ trên người nàng tản mát ra thanh xuân khí tức. Trần Tử Nhĩ sinh lòng bội phục, nói, giữa mùa đông, buổi sáng còn chạy bộ à? Quen thuộc, không được chạy một cái hao tổn một ít thể lực lại đánh gãy ta làm việc và nghỉ ngơi tiết tấu. Sử Ương Thanh hơi thở hổn hển nói, thói quen tốt. Đáng giá học tập, Trần Tử Nhĩ giơ lên ngón tay cái này thật không dễ dàng, mùa đông lạnh như vậy, còn có thể kiên trì mỗi ngày sớm như vậy rời đi ổ chăn. Chính hắn cũng có chạy bộ, chỉ là đến mùa đông lại không được. Sử Ương Thanh vào cửa trước đó, hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi sẽ đánh tennis sao? Hắn lắc đầu, cái này thật đúng là không có đánh qua. Vậy ngươi có hứng thú sao? Ta nhìn dưới lầu có cái tennis trận, một mực trống không, ngươi sẽ đánh, sẽ không, gần nhất nhìn mấy trận tennis tranh tài, cảm thấy có chút ý tứ, cái này không có vấn đề gì, vận động hữu ích khỏe mạnh, chuyện tốt, Trần Tử Nhĩ gật đầu nói, tốt, cái kia ta có rảnh học một ít, buổi sáng khảo thí Vương giáo sư tự mình giám thị. Bất kỳ cái gì gian lận hành vi đều không cho có. Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới cái này đường đi. Hôm qua hắn có thể bỏ ra thời gian hảo hảo nhìn một chút. Trường thi lên, Thái Nhất Phong hỏi Trần Tử Nhĩ. Nói, ngươi gần nhất cùng cái kia Thịnh Thiển Dư chuyện gì xảy ra? Có phải là có biến? Trần Tử Nhĩ nói, Đàm Uyển Hề để ngươi hỏi a. Thái Nhất Phong mạnh miệng. Cùng với nàng có quan hệ gì? Trần Tử Nhĩ nói, chuyên tâm khảo thí đi, cẩn thận chớ cúp khoa. Hắn không muốn để cho Chu Tử Quân quá sớm biết, cái này đều muốn qua Tết, tốt nhất đừng có nháo tâm sự tình. Khảo thí bắt đầu trước Vương giáo sư dặn dò Trần Tử Nhĩ xong việc tới phòng làm việc một chuyến. Thời gian 2 tiếng qua rất nhanh, bởi vì Trần Tử Nhĩ phần lớn cũng còn sẽ làm. Viết viết thời gian cũng liền trôi qua. Kết thúc về sau, Trần Tử Nhĩ đem bút cùng sách để Thái Nhất Phong mang về. Mình đi theo Vương giáo sư đi văn phòng. Sau khi tới, Vương giáo sư nói, ngươi luận văn ta sửa chữa không sai biệt lắm, cũng hẳn là cho ngươi xem một chút. Trần Tử Nhĩ nói, Vương giáo sư ngươi tự mình sửa chữa vậy khẳng định không có vấn đề. Ngươi để ta nhìn ta cũng không nhất định nhìn hiểu a. Thầy giáo già bất đắc dĩ chỉ hắn nói. Ngươi đây, ý nghĩ rất nhiều, cũng rất thông minh, làm sao lại đối học thuật không có hứng thú đâu. Trần Tử Nhĩ giả bộ ngoan ngoãn, nói, ta nhìn cao số liền đau đầu. Trời sinh, không có cách nào. Tiếp theo. Ta cảm thấy thành thị hỗn loạn vấn đề khả năng căn bản cũng không có đường giải quyết. Học cho dù tốt cuối cùng cũng chỉ có thể làm dịu mà thôi. Trị ngọn không trị gốc, không có cái gì hy vọng. Vương giáo sư dạy dỗ, làm học thuật sao có thể sợ khó. Ngươi là có ý tưởng, ta biết, nhưng sao có thể bi quan liền cho rằng không có đường giải quyết. Tại Rai huynh đệ trước đó. Nhân loại còn không cách nào tưởng tượng chinh phục bầu trời đâu. Chuyện khó như vậy đều làm được. Thành thị hỗn loạn làm sao lại không giải quyết được rồi. Trần Tử Nhĩ tỉnh táo nói. Thành thị không gian vĩnh viễn là chen chúc. Dưới loại tình huống này nếu như muốn giải quyết hỗn loạn. Sau cùng đường ra khẳng định là tại lớn dung lượng giao thông công cộng lên. Nhưng, cân nhắc đến quốc dân của chúng ta tính cách. Có xe lái, ai nguyện ý chuyển hướng xe buýt? Vương giáo sư một trận, hỗn loạn vấn đề theo lớn khái niệm đến nói, chính là chung quy cung cấp, cần vấn đề, Bất kỳ cái gì một tòa cấp thế giới thành phố lớn giao thông nhu cầu tuyệt đối là lớn hơn cung ứng. Bởi vì người nhiều ít đất, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tại cung cầu ở giữa đi tìm khe hẹp. Lớn dung lượng giao thông công cộng có thể tận lực giảm xuống mỗi người đối giao thông tài nguyên. Bình quân chiếm hữu, Trần Tử Nhĩ ý nghĩ rất có đạo lý. Có thể lão bách tính lái xe vẫn là ngồi xe buýt. Ngươi quản, Trần Tử Nhĩ nói rất đúng. Có ô tô mở, ai ngồi xe buýt, mà lại từ thành thị giao thông góc độ đến nói. Hậu thế tuyệt đại đa số thành thị xe buýt hệ thống cũng làm quá kém. Chờ một cái xe buýt không biết phải bao lâu. Trên đường lại tốn thời gian. Làm không tốt còn chen muốn chết. Đại đa số thời điểm ngươi muốn tới địa điểm cùng đứng đài còn có khoảng cách. Dưới loại tình huống này, hai lần vừa so sánh, ai cũng chọn tự mình lái xe. Từ góc độ này nói, cùng tố chất kỳ thật quan hệ không lớn. Xe buýt trừ giá cả, cơ hồ không có chút nào ưu thế. Đây là cái thế giới tính nan đề. Trần Tử Nhĩ nghĩ tất cả biện pháp, lý niệm đều là làm dịu. Tận lực đề cao một điểm phục vụ trình độ. Muốn trị tận gốc, quá khó. Vương giáo sư cũng không nói thêm cái gì. Có lúc chính hắn ngẫm lại, cũng cảm thấy đường dài từ từ. Nhưng đường lại khó cũng nên có người đi đi. Hắn vẫn là nói lên Trần Tử Nhĩ luận văn. Ngươi ý nghĩ ấy, ta về sau cẩn thận thôi diễn một cái logic. Xác thực cảm thấy chúng ta một mực truy cầu lớn đường cái rộng đường cái tư tưởng có vấn đề. Nhất là ngươi cái kia khẩu hiệu nâng tốt. Không cần là xe sửa đường. Muốn vì người sửa đường. Muốn lấy người vì bản. Không thể lấy xe làm gốc. Ta cùng mấy cái đồng hành đều thảo luận qua. Bọn hắn đối ngươi ý nghĩ lớn thêm tán thưởng. Trần Tử Nhĩ khiêm tốn nói. Giáo sư ngươi quá khen rồi. Ta một điểm nhỏ ý nghĩ có thể cho ngài những này học thuật giới tiền bối cung cấp linh cảm. Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Vương giáo sư đem luận văn đưa cho Trần Tử Nhĩ. Ngươi lấy về xem thật kỹ một chút. Cảm thấy nếu có thể, chúng ta liền gửi bản thảo. Ném trong nước nghiêu nhất tập san. Ta cảm thấy xây san khả năng rất lớn. Ngươi cái này đại nhị. Đại học năm 2, học sinh khẳng định phải sáng tạo ghi chép. Trần Tử Nhĩ hỏi, sáng tạo ghi chép, cái gì ghi chép? Chúng ta bên trong lớn giao thông chuyên nghiệp, còn không có sinh viên năm thứ 2 liền phát A loại đỉnh cấp tập san tiền lệ. Đừng nói đại nhị, đại học năm 2, chính là sinh viên chưa tốt nghiệp đều không có. Cái này vinh dự cũng không nhỏ. Vương giáo sư quên vừa mới tranh luận, cười giải thích nói, Trần Tử Nhĩ ngược lại không nghĩ tới chuyện này. Cái gì A loại tập san, đến cùng bao nhiêu nghiêu bức, nhiều khó khăn gửi bản thảo hắn cũng không rõ lắm. Bất quá hắn thấy được, thầy giáo già vẫn là đem tên của hắn viết thành thứ nhất tác giả. Cái này khiến hắn sợ hãi. Trần Tử Nhĩ nói, giáo sư, cái này luận văn lý luận hạch tâm bộ phận đều là ngươi hoàn thành. Ta làm thứ nhất tác giả không thích hợp nha. Thầy giáo già nói, ai, ngươi đừng bảo là cái này. Hiện tại ta rất nhiều nghiên cứu sinh cũng là cùng ngươi một cái ý nghĩ. Cho rằng luận văn hạch tâm là lý luận, là những cái kia mô hình toán học. Ta không được hiểu như vậy. Mô hình toán học nắm giữ nhiều người đi, nhưng tốt ý nghĩ cũng không dễ dàng có. Cái này luận văn tư tưởng là ngươi nói ra. Cái này thứ nhất tác giả đương nhiên là ngươi. Ta làm điểm này làm việc. Trong văn phòng lão sư nào cũng có thể làm. Ngươi không cần quá phận khiêm tốn. Ta không cần cái kia tên tuổi. Vương giáo sư nói được cái này phần lên. Trần Tử Nhĩ cũng không biết lại nói cái gì. Chỉ là chân thành nói câu, tạ ơn. Thầy giáo già tâm tình không tệ. Nói, luận văn ngươi lấy về nhìn xem có cái gì không may. Tỉ như lỗi chính tả cái gì. Ta gần nhất có cái hạng mục tương đối bận rộn. Nói không chính xác liền sẽ có sơ hở. Phải cẩn thận điểm. Trần Tử Nhĩ thụ giáo. Nói ta nhất định xem thật kỹ. sau đó cáo biệt rời đi. Hắn vừa mới chuyển thân, Vương giáo sư mở ra trên bàn bản vẽ thiết kế. Quỷ thần xui khiến hỏi một câu, đối con đường giao nhau miệng mương hóa xử lý, ngươi có ý nghĩ gì sao? Hắn gần nhất đang suy nghĩ vấn đề này, có lẽ là cảm thấy Trần Tử Nhĩ tương đối có ý tưởng mới hỏi. Cái gọi là giao nhau miệng mương hóa chính là tại bốn chỗ ngã ba thông qua một chút kỹ thuật thủ. Đột, giảm bớt cỗ xe cùng người đi đường tại băng qua đường lúc chỗ xung đột. Dạng này có thể gia tăng xe cùng người thông hành hiệu suất. Khiến cho toàn bộ giao nhau miệng càng thêm trôi chảy, an toàn. Những thủ đoạn này bao quát chúng ta thường xuyên tại giao nhau miệng nhìn thấy giao thông đảo nhỏ. Thép chế hàng rào cùng một chút tiêu chí các loại, thiết kế thêm những vật này làm xe cùng người tiến vào người thiết kế muốn để bọn hắn tiến vào làn xe, tận lực làm được mỗi người tự đi con đường của mình. Kỳ thật trong thành con đường bên trong, nhất chế ước toàn bộ con đường mạng lưới phục vụ trình độ chính là giao nhau miệng. Cái này dù cho không phải cái này người chuyên nghiệp bình thường cũng có thể cảm giác được. Nhất là thành phố lớn, đi hai bước liền có một cái giao nhau miệng, sau đó một cái đèn xanh đèn đỏ, chờ đèn đỏ thời gian so lái xe thời gian còn rất dài. Vì lẽ đó chuyên nghiệp học giả ngay tại lặp đi lặp lại muốn làm sao trong thời gian ngắn nhất, để càng nhiều cỗ xe thông qua giao nhau miệng. Có thể nói giao nhau miệng chính là thành thị con đường cái này thùng gỗ nhược điểm. Nơi này tốt một chút. Như vậy thành thị con đường có khả năng phục vụ cỗ xe cũng liền càng nhiều một điểm. Trần Tử Nhĩ những này lên lớp là nghe qua một điểm. Thế nhưng là cao cấp hơn hắn cũng không hiểu. Giao thông đảo nhỏ hắn biết, chỉ là liên quan tới mương hóa. Hắn nhìn một chút thầy giáo già trên bàn công tác bản vẽ giao nhau miệng nơi đó. Lại nghĩ tới ở kiếp trước thời điểm nhìn thấy giao nhau miệng. Giống như là lạ ở chỗ nào a? Trần Tử Nhĩ cẩn thận suy nghĩ một chút, làm sao đều cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Hắn thử thăm dò nói, cái này đơn hướng đường bốn làn xe con đường, bên phải làn xe tại giao nhau nơi cửa vì cái gì vẫn là bốn cái làn xe? Vương giáo sư nghi hoặc nói, ý gì? Đây chính là đường bốn làn xe đường. Đến giao nhau miệng đương nhiên cũng là đường bốn làn xe. Không đúng, không đúng, Trần Tử Nhĩ liên tục khoát tay, nói, chúng ta có thể khi tiến vào giao nhau miệng thời điểm. Ở bên phải làn xe lại thêm một cái làn xe. Đây là Trần Tử Nhĩ kiếp trước thường xuyên nhìn thấy. Thiết kế, chỉ cần ngươi chú ý quan sát liền sẽ phát hiện thành thị con đường giao nhau miệng. Bất luận là đơn hướng đường bốn làn xe vẫn là ba xe đạo con đường. Tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ nơi đó, bốn phương tám hướng bên phải làn xe thống nhất sẽ gia tăng một cái làn xe. Cái không gian này thông qua hơi giảm bớt mỗi cái làn xe một điểm độ rộng cùng áp xúc một chút xíu. Giải cây xanh thu hoạch được, hoặc là đem bên trái làn xe giảm bớt một cái cũng là có thể. Thành thị con đường một đầu làn xe độ rộng đồng dạng tại 3, 5 mét tả hữu, mà đồng dạng xe con độ rộng tại 1, 7 mét tả hữu. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 mét, tại nhập khẩu đảo một chút xíu dáng dấp khoảng cách lên rút ngắn một điểm làn xe độ rộng sẽ không. Đối cỗ xe hành xử tạo thành vấn đề, ở giữa dải cây xanh lại cung cấp nhất điểm không gian. Hoàn toàn có thể gia tăng một cái làn xe, thậm chí hai cái làn xe, mà như vậy nho nhỏ biến hóa, có thể làm cho cả giao nhau miệng thông hành năng lực chí ít gia tăng 20%. Vương giáo sư nhìn xem đồ trung ương cái kia đơn hướng đường bốn làn xe giao nhau miệng. Trong miệng thì thầm nói, người ý nghĩ là mỗi cái phương hướng bên phải làn xe. Khi tiến vào giao nhau miệng mấy mét trong khoảng cách, gạt ra một cái làn xe không gian ra. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Đúng, đây không phải rất thường gặp thiết kế sao? Thầy giáo già kinh ngạc. Rất phổ biến, ngươi ở đâu nhìn thấy qua? Ngạch, không được phổ biến sao? Trần Tử Nhĩ không biết. hắn đời trước cũng không phải học giao thông. Bất quá loại này thiết kế giống như đúng là từng cái thành thị XC khu bên trong gặp nhiều. LC khu xác thực ít. Vương giáo sư mình bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Giao nhau miệng chế ước lấy con đường thông hành năng lực. Cái này giống như là một cái lưới lớn lạc lên vô số cái tiết điểm. Nếu như nơi này có thể đề cao thông hành năng lực. Vậy đối toàn bộ khu vực, thậm chí thành thị con đường hệ thống thông hành năng lực gia tăng đều là khả quan. Hắn hưng phấn vỗ xuống bàn, nói với Trần Tử Nhĩ, tiểu tử ngươi được lắm đấy. Phương pháp này ngươi như thế nào nghĩ ra? Trần Tử Nhĩ nói, lên ngài khóa nghe nghiêm túc mà. Thầy giáo già mừng rỡ, phương pháp này khả thi cao, cơ hồ không được gia tăng chi phí. Có thể hiệu quả vừa nhìn liền biết phi thường tốt. Mấy cái này điều kiện một thỏa mãn, đó không phải là thiên tài thiết kế. Thầy giáo già nói, ta hiện tại liền đi nghiên cứu một chút. Nhìn xem dùng như ngươi loại này phương pháp trên lý luận đến tột cùng có thể đề cao bao nhiêu. Thông hành năng lực, đúng, phương pháp này tên gọi là gì? Ngươi nghĩ kỹ không? Trần Tử Nhĩ nghĩ, đây là tại mỗi cái phương hướng bên phải làn xe tăng rộng đến thêm một cái làn xe. Cái kia danh tự, hắn thốt ra, liền gọi phải đạo thêm rộng tăng đạo pháp đi. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.